yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 337, chôn vùi hay là vùng dậy? 1. Cốc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lôi Dịch trong nháy mắt cảm thấy nguy cơ. Đây là cuộc họp tạm thời, mấy cổ đông này sao có thể chạy tới trong thời gian ngắn ngủi? Chẳng lẽ đúng lúc bọn họ ở gần đây? Hay là có người thông báo cho bọn họ trước? Trán Lôi Dịch chảy mồ hôi hột, còn Henry thật sự rất tức giận. Henry không nghĩ đến có bao nhiêu người ủng hộ bản thân, mà cậu cảm thấy tiếc thay cho Lăng Vi. Thấy kết quả này, Henry cương trực thật sự không thể tiếp nhận. Cậu hừ hừ nhìn qua mọi người, ngón tay gõ bàn, tức giận cắn chặt răng nói. Các người đều không có mắt nhìn xa trông rộng sao? Thiết kế của Tốt Thi là thứ gì? Chọn thiết kế kia còn có sáng ý hơn của cô ta. Các người nhìn xem Tốt Thi vẽ cái gì? Tầm thường đến mức khiến người ta tức lộn ruột. Kiểu xe như vậy sản xuất ra chỉ có thể thu lại lượng tiêu thụ bình thường. Các người nhìn tác phẩm của Lăng Vi đi, thời đại mốt cực kỳ tỏa sáng. Thiết kế tốt như vậy lại không được dùng, tiền đồ của Lero chúng ta tôi thật lòng không thấy được ánh sáng. Theo suy nghĩ của Henry, Tốt Thi ngay cả tư cách tranh cử cũng không có. Nhưng Tốt Thi đại diện bộ thiết kế là Lôi Dịch đề cử. Đại diện phái bảo thủ, vì vậy cậu cần phải để cô được chọn. Henry chỉ cảm thấy đau lòng. Lôi Dịch nhìn Henry, sậm mặt nói, sản xuất ô tô, không phải trò đùa, không phải em thích ai thì phải dùng thiết kế của người đó. Thiết kế của Lăng Vi tất nhiên rất tỏa sáng, nhưng quá mạo hiểm. Sao em có thể đảm bảo người tiêu thụ nhất định sẽ mua xe của cô ta? Quá thời thượng, không chắc chắn có thể chiếm lĩnh thị trường. Còn thiết kế của Tốt Thi có sách lược vững vàng, không vượt trội, bình thường, nhưng không mạo hiểm, tiêu thụ thấp nhất vẫn có thể đảm bảo. Cho nên, anh ủng hộ thiết kế của Tốt Thi. Henry không cam lòng cười nói, anh nói gì cũng đúng, em trừ phụ nữ, không hiểu cái gì. Lôi Dịch trợn mắt nhìn cậu, công bố kết quả, bây giờ số phiếu của Tốt Thi và Lăng Vi giống nhau. Cuối cùng, đưa mắt nhìn cha, hâu, đoàn người cũng nhìn lão chủ tịch, tất cả mọi người, chỉ có lão chủ tịch còn chưa bỏ phiếu, bây giờ nhìn lại, một phiếu này của ông cực kỳ quan trọng. Hầu Mertis nổi danh phái bảo thủ, nếu không cũng sẽ không giao công ty cho Lôi Dịch xử lý. Henry giận đến ngực phập phồng. Đã đoán được Tốt Thi sẽ chiến thắng, trong lòng tức tối bất mãn, lại cảm thấy không đáng giá thay Lăng Vi. Cũng giận mình vô dụng, ai bảo địa vị của mình không bằng Lôi Dịch chôn vùi một nhà thiết kế thiên tài. Cậu nhìn thiết kế của Lăng Vi, chỉ cảm thấy đau lòng. Thiết kế của Lăng Vi cô cùng thời đại tỏa sáng. Sửa đổi sơ qua thì sẽ được hoan nghênh, còn thiết kế của Tốt Thi, đối với cậu mà nói, chính là rác rưởi. Làm không tốt ngay cả 5.000 chiếc cũng không bán được. Quá tầm thường. Không có gì nổi bật, 6 cổ đông ủng hộ Tốt Thi dần yên tâm, vì Hầu Mertis tiên sinh luôn ủng hộ phái bảo thủ từ trước đến nay, Lero chưa bao giờ sản xuất kiểu xe phá cách như vậy. Lão Hầu cầm bút lên, đầu bút rơi vào dưới tên Tốt Thi. Diệp Đình đột nhiên nói. Nếu Tốt Thi và Lăng Vi đều rất được chú ý, tôi đề nghị mời hai người họ đến trình bày ý tưởng thiết kế cho mọi người. Cách chương.